Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 25, thực lực tăng lên cùng chakra khống chế. Góc truyện audio.com. Đi ra ngoài mấy trăm mét về sau, Lâm Xuyên khóe miệng co giật nhìn xem nằm trên mặt đất cười lăn qua lăn lại Tần Lãng. Yên lặng im lặng, tin ta được vĩnh sinh. Ha ha ha ha, ngươi còn có thể nói ra so đây càng kéo mà nói sao? Tần Lãng cười to nói. Bộ luyện sư thì là nhu thuận đứng ở một bên, khóe miệng chứa đựng một vòng vui vẻ nhìn qua Lâm Xuyên. Còn là muội tử thì tốt hơn. Về sau đến làm cho Tần Lãng cách bộ luyện sư xa một chút. Không phải vậy làm hư làm sao bây giờ? Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, cười đã đủ rồi liền lên. Hôm nay săn giết linh thú nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Lâm Xuyên nói xong liền một bà kéo qua bộ luyện sư. Mỉm cười đi xa, còn lại Tần Lãng một người hét thảm một tiếng. Theo Yến Khang chỗ đó có được nội đan hoàn toàn đã đủ rồi a hát. Có thể đây không phải là các ngươi săn giết, khóc không ra nước mắt người nào đó. Sau đó hai ngày thời gian, ba người một bên tu luyện một bên săn giết linh thú. Cũng không có lại đụng phải những thứ khác tiểu tổ. Hơn nữa sau đó Tần Lãng tại lật xem theo Yến Khang chỗ đó có được đồ vật gì đó lúc. Ngạc nhiên phát hiện trong đó thậm chí còn có 3 miếng luyện khí kỳ phục dụng bồi nguyên đan. Loại đan dược này tuy nhiên không phải cái gì quý báu đồ vật. Nhưng đối với bọn hắn loại này không quyền không thế cô nhi mà nói còn là cực kỳ chân quý. Có thể thanh trừ thân thể kinh mạch tạp chất, khiến cho linh khí vận chuyển càng thêm thông suốt. Hơn nữa ẩn chứa trong đó dược vật cỏ cây chi lực tại bị luyện đan sư luyện hóa về sau. Ăn vào còn có gia tăng tu vi tác dụng, tuy nhiên loại đan dược này là đan dược trụ cột nhất. Nhưng lần thứ nhất phục dụng hay để cho bộ luyện sư cùng Tần Lãng hai người được ích lợi không nhỏ. Tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong hai người liên tiếp đột phá. Tần Lãng đạt đến luyện khí kỳ 4 tầng, bộ luyện sư đạt đến luyện khí kỳ 3 tầng. Đây cũng là bọn hắn hậu tích bạc phát kết quả. Mà Lâm Xuyên, tựa hồ liền không có may mắn như thế. Hắn phục dụng đan dược sau hiệu quả không hề rõ ràng. Ngoại trừ hơi gia tăng lên một điểm linh khí tu vi bên ngoài cũng không có gì đặc biệt rồi. Bất quá cũng mượn nhờ viên thuốc này lực lượng, trước thời hạn mấy ngày đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2. Xem như so với hắn tự mình mong muốn đột phá luyện khí kỳ tầng 2 thời gian trước thời hạn 2-3 ngày. Ha ha ha, tu vi đề cao cảm giác tựu là tốt a. Đúng rồi Lâm Xuyên, ngươi bây giờ tu vi đề cao một tầng. Phải hay là không nói đã có ứng phó luyện khí kỳ 7 tầng thực lực. Tần Lãng hưng phấn hỏi. Hắn cũng biết luyện khí kỳ tầng 2 tăng lên cùng luyện khí kỳ 7 tầng tăng lên hoàn toàn không phải một cấp bậc đấy. Nhưng Lâm Xuyên tồn tại vốn là không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Cho nên hắn đối với Lâm Xuyên thực lực bây giờ đến cùng đạt đến cái gì cấp độ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện tại gặp được luyện khí kỳ 7 tầng, ta cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Lâm Xuyên gật gật đầu, tuy nhiên nhìn như chỉ đề thăng một tầng linh khí tu vi. Nhưng hai ngày này thời gian cũng khiến cho Lâm Xuyên thân thể đã hấp thu không ít ăn hết nội đan. Nhường hắn chakra chất cùng lượng đều có chỗ gia tăng. Loại này tăng lên là toàn bộ phương vị đấy, sao chỉ cần một tầng linh khí tăng lên phải cường đại hơn rất nhiều. Hoa, thật tốt quá, chúng ta rốt cục không cần lại lo lắng hãi hùng rồi. Cho dù là gặp được xếp hàng thứ nhất tiểu tổ, chúng ta cũng có thể ứng phó rồi. Tần Lãng vui vẻ quát to một tiếng, hoành hành không sợ cảm giác tựu là tốt a. Bộ luyện sư bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có cường đại linh thú đâu, dù sao có Lâm Xuyên Byakugan tại, chúng ta không cần sợ gặp được lợi hại linh thú, Tần Lãng không sao cả nói. Còn có một ngày thời gian, những cái kia đã thông qua khảo hạch mà không có đạt tới trúc cơ kỳ tu sĩ tự muốn vào được. Các ngươi cảm thấy chúng ta lớn bao nhiêu phần thắng đâu này. Lâm Xuyên giang tay ra, nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Tần Lãng hỏi, ách, cái này. Coi như là chỉ có cả ngày hôm nay thời gian chúng ta một tổ có thể xếp hạng thứ nhất. Ta đây cũng rất vui vẻ. Tần Lãng lựa chọn bỏ qua một ngày về sau cường giả. Chỉ sống ở hiện thời. Bỏ qua Tần Lãng ngu ngốc y hệt phản ứng. Lâm Xuyên tiếp tục bản thân tu luyện đi. Hắn mấy ngày nay một mực tại huấn luyện tự mình chakra năng lực khống chế. Leo cây cùng trên nước hành tẩu hắn đã có thể đại khái nắm giữ. Chỉ là còn không quá thông thạo. Cần nhiều thời gian hơn đi nắm giữ loại này tỉ mỉ đồ đạc. Chuyện này với hắn tu luyện về sau nhẫn thuật trọng yếu phi thường. Đối với chakra hai loại biến hóa tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. Lâm Xuyên bây giờ có thể làm được chính là tính chất biến hóa. Có được Green Serenian hắn trời sinh nắm giữ lấy hết thảy chakra tính chất biến hóa. Thì ra là theo như lời thủy hỏa thổ phong lôi âm dương bảy loại thuộc tính. Về phần hình thái biến hóa, hiện tại Lâm Xuyên còn không cách nào nắm giữ, đó là cần đại lượng chakra đi luyện tập đấy. Ví dụ như Sasuke Chidori cùng với Naruto Rasengan, những này đều là chakra hình thái biến hóa. Muốn suy nghĩ làm được những này, hắn chỉ có thể ở lần khảo hạch này sau khi kết thúc đi không ngừng tu luyện mới có thể. Bất quá, nắm giữ chakra tính chất biến hóa về sau. Ta đã đạt đến sử dụng độn thuật yêu cầu, thì ra là trong thế giới này trúc cơ kỳ mới có thể thi triển pháp thuật. Duy nhất một điểm tựu là chakra lượng còn có chờ gia tăng. Trong khoảng thời gian này nhất định phải tăng cường tu luyện. Nhường thân thể hấp thu càng nhiều nữa nội đan lực lượng. Do đó nhường chakra lượng không ngừng gia tăng. Lâm Xuyên một bên suy tư một bên chậm rãi đi tại một dòng sông nhỏ trên mặt nước. Không ngừng huấn luyện tự mình chakra năng lực khống chế, đem làm khảo hạch ngày thứ 5 tiến đến thời điểm, Lâm Xuyên đình chỉ săn giết linh thú, mang theo Tần Lãng cùng bộ luyện sư hướng phía số 44 tràng săn bắn trung tâm đi đến. Bởi vì qua một ngày nữa thời gian, những cái kia cường đại tu sĩ sẽ tiến vào tràng săn bắn rồi. Bọn hắn phải trước đây tiến vào dưới mặt đất hồ dung nham thu thập xích diễm hồng liên. Theo không ngừng tới gần, Lâm Xuyên Byakugan không thể không một mực bảo trì tại mở ra trạng thái. Hắn cần phải thời khắc chú ý bốn phía nguy hiểm, bởi vì đi đến nơi này về sau, thực lực cường đại linh thú dĩ nhiên rất nhiều, thậm chí có luyện khí kỳ 10 tầng cường đại tồn tại. Một cái không chú ý thì có thể toi mạng, hơn nữa nơi này nguy hiểm còn không chỉ chừng này. Những cái kia mặt khác tiểu tổ người đối với Lâm Xuyên mà nói cũng là một cái nguy hiểm. Tuy nhiên thực lực của hắn không sợ những người này, nhưng Tần Lãng cùng bộ luyện sư thực lực còn không có cường đại đến đủ để tự bảo vệ mình. Gặp được những người kia rất có thể phát sinh nguy hiểm. Cho nên hắn cần tận lực tránh đi tất cả mọi người. Để phòng ngừa vô vị chiến đấu tạo thành thực lực hao tổn. Cái này khiến bọn hắn hao tốn càng nhiều thời gian, nhưng cũng đích thực an toàn đã tới trong rừng rậm. Tại đây đã không còn là chọc trời cự mộc tạo thành rừng rậm, mà là một mảnh hồ nước, càng hoặc là nói là một mảnh rộng lớn suối nước nóng. Mặt nước bốc hơi nhắc đến nồng đậm hơi nước, bốn phía cũng tràn ngập một cỗ gay mũi hương vị. Những này đều biểu thị bọn hắn đã đi tới dưới mặt đất hồ dung nham biên giới. Cái này bốn phía có tiến vào dưới mặt đất thông đạo. Chúng ta đi thôi, Lâm Xuyên nhìn thoáng qua hồ nước, mang theo hai người hướng phía Byakugan chỗ đã thấy thông đạo dưới lòng đất đi đến. Đó là một đầu nối thẳng dưới mặt đất dung nham huyệt động. Tại Byakugan một cây em phạm vi tầm nhìn bên trong đều nhìn không tới cuối cùng. Hơn nữa trong đó rậm rạp chằng chịt hang động đá vôi quả thực tựu là tự nhiên mê cung. Người bình thường muốn đi vào tại đây thu thập xích viêm hồng liên rất có thể sẽ lạc đường. Thậm chí vây chết ở trong đó. Cái này cũng vì thu thập gia tăng lên không ít độ khó. Mà lại khiến cho huyệt động ở trong chỗ sâu cơ hồ không ai có thể đến. Nhưng mà đối với Lâm Xuyên Byakugan phía dưới, không có áp lực chút nào. Cách chương.